Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 472, Chu Thiên Tinh đấu trận. Thái Dịch Sẽ Thành nói, 480 triệu, đây là một cái to lớn số lượng, mà đem phóng tới tinh vực bên trên, vậy càng là không thể tưởng tượng. Tinh vực, động một tí chính là mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn năm ánh sáng. Bên trong có trăm tỷ tả hữu hàng tinh, là thiên văn cấp số tồn tại. Vận chuyển dạng này số lượng mênh mông tinh vực, loại kia công trình lượng có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim. Dù cho là cấp đại đế cường giả, đều sẽ không nghĩ tới đi làm chuyện như vậy. Bọn hắn động một tí có thể phá hủy hàng trăm hàng ngàn tinh vực. Nhưng là cái này cần dài dằng dặc thời gian mới có thể hoàn thành buồn tẻ làm việc. Cũng tuyệt đối là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, đây không phải đơn giản vận chuyển. Muốn đạt thành cơ hoàn vũ trong kế hoạch tình huống, vô luận là tinh vực nhà phương vị, vẫn là quỹ tích vận chuyển, đều có rất lớn giảng cứu. Cũng chính là đạo đình bây giờ quân lâm thiên địa, hỗn nguyên vũ trụ, các cường giả cùng tồn tại. Bàn về đoàn kết càng hơn thần thoại thời đại thiên đình. Mới có thể có năng lực như vậy cùng quyết đoán, đi thực hiện dạng này công trình vĩ đại. Năm đó đế tôn, thoạt nhìn một người độc tôn, để rất nhiều chí tôn cúi đầu. Nhưng là, trên thực tế những thiên tôn đó cùng hắn cũng chính là khách khanh quan hệ. Chỉ là bởi vì thành tiên mục tiêu mà tụ lại. Không giống đạo đình, mấy cái kia đỉnh phong cường giả lẫn nhau đều có giao tình. Cứ việc không hiểu, nhưng là rơi xuống trên thực tế. Vẫn là nguyện ý phụ một tay, đại đại tăng nhanh công tác tiến trình. Gâu, bản hoàng cảm thấy, có đôi khi ngươi so với ta còn muốn điên. Hắc hoàng ở một bên đậu đen rau muống, ý nghĩ như vậy cũng nghĩ ra được. Không điên cuồng một chút, làm sao có thể ở trên tiên lộ đi được càng xa. Cơ hoàn vũ sắc mặt bình tĩnh. Nếu là thật đem ta đây dốc hết tất cả trí tuệ cùng đạo hạnh đoán nghĩ đại trận diễn hóa mà ra, vô luận ngươi ta đều có đại thu hoạch. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. 480 triệu tinh vực là trận nhãn. Cấu trúc 360 chu thiên đạo vực. Hỗn nguyên vũ trụ. Tận đoạt tinh không vũ trụ chi huyền cơ. Hắc hoàng thì tháo. Khỏi cần phải nói diệu dụng. Riêng là sát phạt lực. Dù cho là cổ chi đại đế lâm vào đều muốn nuốt hận. Máu vẩy càn khôn. Giết chết đại đế. Đến rồi ta đây một bước. 10 chiêu 8 chiêu liền có thể chấn sát. Không cần mượn dùng ngoại lực. Cơ hoàn vũ nói. Ta chỉ là vì tìm hiểu ra bất hủ chi đạo. Tinh vực so với đại vũ trụ. Giống như vô lượng thần tàng so với nhân thể. Đã như vậy, ta liền thống hợp 480 triệu tinh vực. Nghịch chuyển tạo hóa. Diễn hóa đạo chi hình. Tinh không tinh vực. Phức tạp nhất. Trộn quá nhiều đại đạo. Hắn ung dung nói. Bắc đầu chủ sinh. Nam đầu chủ chết, tử vi xưng đế, sát phá lang ba cái diễn hóa sát phạt, có lẽ là trùng hợp, có lẽ là trong cõi u minh tạo hóa diễn dịch, có một ít tinh vực bản thân ẩn chứa một loại đặc biệt đạo và lý. Thống hợp tại hết thảy, không biết sẽ phát sinh thứ gì đâu. Cơ tiểu tử, người mồm mép khẽ động, bản hoàng liền muốn chạy gãy chân. Có phải hay không là nên cho bản hoàng phát điểm chỗ tốt? Hắc hoàng hai mắt chừng so chuông đồng. Còn lớn hơn, bắn ra tham lam quang mang. Nước bọt rầm rầm lưu. Gâu, yêu cầu của ta không cao. Cái kia tạo hóa ngọc điệp theo đạo tâm ao cho bản hoàng dùng một đoạn thời gian. Người đánh thắng được hư thần. Tạo hóa ngọc điệp đưa ngươi lại có làm sao về phần đạo tâm kia chi trí. Chỉ cần ngươi không sợ bị vô tận sinh linh ý niệm trùng kích trở thành tên điên, ta cũng có thể cho ngươi. Cơ hoàn vũ giống như cười mà không phải cười. Còn cùng ta muốn chỗ tốt. Để ngươi đến chủ trì trên không này đại trận bố trí cùng diễn hóa. Chẳng lẽ chỗ tốt như vậy còn chưa đủ tu hành chứng đạo? Đại đạo đi đến cuối cùng, cuối cùng là phải chứng. Hướng vũ trụ này đi chứng. Hướng cái này càn khôn đi xác minh. Hắn nhìn sang tham lam đại hắc cẩu. Người có thể có cơ hội tham dự loại này pháp trận bố trí. Chẳng lẽ còn không biết rừng từng cái tinh vực đặc tính muốn dò xét. Còn có chuyển qua tương ứng vị trí. Mặc dù có vài chục vị chuẩn đế, thậm chí mấy cái cực đạo chí tôn làm những chuyện lặt vặt này, từ hiện tại tính cũng còn muốn 70-80 năm, Hắc Hoàng mặt chó đều vặn vẹo. Mặc dù là một chuyện tốt, nhưng là phải hao phí quá nhiều tinh lực. Tốn hao tinh lực thì sao ngươi có thể liền nhanh như vậy đột phá chuẩn đế? Đạo đình thành lập sau liền bắt đầu động thủ thay đổi tinh hà. Tổ hợp thành trận công lao thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa nếu là đều thành công, ngươi ở đây trận đạo lĩnh vực biết tiến vào cảnh giới khó lường. Nhiều nhất chính là so với kia khai sáng ra tổ tự bí linh bảo thiên tôn kém 3 phần thôi. Hắn vỗ vỗ Hắc Hoàng đầu lâu to lớn. Dạng này tính đến, có phải hay không là ngươi hẳn là cống lên chút bảo bối gì đi ra trước một hồi. Hư thần giới bên trong đối với khiếu nại của ngươi cũng không nhỏ. Hãm hại lừa gạt đại hắc cẩu, đều nhanh trở thành truyền thuyết vĩnh hằng. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt có chút cổ quái. Nói một chút, ngươi đến tột cùng vơ vét bao nhiêu bảo bối, muốn hay không bản tọa đến chủ trì một cái thay trời hành đạo lớn thẩm phán câu. Hắn vừa nhắc tới những cái này, Hắc Hoàng liền không lời có thể nói. Trực tiếp lựa chọn bỏ trốn mất dạng. Bản hoàng đi bố trí. Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy Hắc Hoàng bóng lưng lắc đầu. Sau đó lặng lặng ngồi trong điện. Lĩnh hội bản thân nói. Cảm ngộ chúng sinh ý niệm. 70-80 năm. Ta chờ được. Hắn một khỏa đạo tâm giống như là hóa thành hư vô. Lại là chân thật tồn tại. Ký thác vào từng cái tín ngưỡng vào hắn trong lòng sinh linh. Đi thể ngộ chúng sinh kinh lịch. Đây giống như là từng tràng luân hồi. Ở trong hồng trần đi ngộ đạo, chờ đợi cuối cùng siêu thoát, hỗn độn khí vô tận, nơi này hết thảy đều là mờ mịt, tràn ngập thiên địa chưa mở mênh mông khí tức. Đây là tại cửu thiên thập địa biên hoang hướng ra phía ngoài kéo dài vô tận xa xôi không gian. Từ đại vũ trụ giới bích tránh thoát, tiến nhập hỗn độn chỗ sâu, nơi này là cực kỳ nguy hiểm, chuẩn đế trở xuống tu sĩ căn bản là không có cách sinh tồn. Sẽ bị hóa ở nơi này vô tận trong hỗn độn. Chuẩn đế cũng quá sức. Chỉ có cái kia đỉnh phong cường giả có thể tự vệ. Thái dịch chính là tới nơi này loại địa phương. Muốn triển khai bản thân chứng đạo con đường. Mở ra thuộc về mình đế đạo. Vì bản tôn tu hành tiến bộ cung cấp một phần quý báu tư lương. Rời đi nguyên bản thế giới. Loại này nhẹ nhõm nhưng lại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Thực sự rất kỳ dị. Hắn đứng ở cái này bạo ngược kích động hỗn độn khí lưu bên trong. Lẳng lặng thể ngộ, theo không ngừng rời xa nguyên bản cửu thiên thập địa. Hắn cảm giác được cái kia một cái thế giới đối với hắn trói buộc gần như biến mất. Chỉ có một loại nhân quả bên trên liên lụy chém không đứt, cái kia chỉ có đi đến tiên vương trình độ. Mới có thể làm được. Thiếu đi loại kia trói buộc. Cảm giác được một loại nhẹ nhõm. Nhưng là lại có buồn vô cớ cảm giác mất mát. Giống như là thiếu mất cái gì. Bất cần liền sinh ra không rõ bi thương cảm giác. Nhân quả, trong lòng của hắn tự nói. Sau đó thì để xuống những tạp niệm này. Tinh khí thần ngưng tụ tới đỉnh phong. Muốn bắt đầu đại động tác. Tiên thiên ngũ thái, thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực. Tượng trưng cho từ không tới có diễn hóa thiên địa quá trình. Thái dịch thần sắc trang nghiêm. Ta nếu muốn cực điểm nhảy lên, cũng là muốn ở nơi này trong đó đi tìm đạo của ta. Khai thiên tích địa, tạo hóa càn khôn. Tại thời khắc này, một đạo ánh sáng chói mắt từ trên người thái dịch bắn ra. Gai mắt đến cực điểm, ngang qua vô lượng không gian, nương theo lấy đại đạo gào thét, có giống như là thượng cổ tiên dân tế tự âm thanh. Vô tận hỗn độn rung mạnh, sau đó ầm vang nổ tung. Ầm ầm, hỗn độn bị đánh mở, nguyên bản vẫn là tối tăm mờ mịt, hết thảy trật tự cũng không tồn kỳ dị trạng thái biến mất. Chiếm lấy là tàn phá bừa bãi trùng kích nguyên khí, một tia một sợi đều lôi cuốn đại đạo, rơi vào nguyên bản trong vũ trụ, tuyệt đối có thể vỡ nát liên miên tinh hà. Khai thiên tích địa chính là kiếp, đây cũng không phải là nói ngoa, hỗn độn là hết thảy chi khởi nguyên, cũng là hết thảy kết thúc. Nó liền có thể thai nghén sinh ra vạn vật, cũng có thể kết thúc tất cả. Cơ Hoàn Vũ sinh là hỗn độn thể, đi cho tới bây giờ độ cao, đối với hỗn độn đặc tính cũng có phi thường khắc sâu cảm ngộ. Có thể nói như vậy, trong hỗn độn ẩn chứa hết thảy pháp và đạo, mỗi một tia hỗn độn khí đều là như thế, cũng có đại đạo chi lực, nhưng là những cái này đạo và pháp cũng đều là hỗn loạn giải rác. Chính là bởi vì dạng này, hỗn độn thể mới có thể hóa giải ngoại lai pháp đạo, lại có thể đem bất luận một loại nào đại đạo tu tới đỉnh phong cấp độ. Bởi vì bản thân thì có dạng này bản tính, chỉ là cần nguyên vẹn đào móc thôi. Mà ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, cũng có được cấp độ phân chia. Đơn giản nhất là lấy đại pháp lực vạch phá hỗn độn, để cái kia trong đó bên trong chứa vụn vặt đạo tắc ở trong va chạm kịch liệt tự đi gây dựng lại. Như là đụng đại vận đồng dạng, một lần không được thì hai lần, cũng hoặc là nhiều lần hơn. Luôn có một lần lại là thỏa mãn thiên địa đản sinh cơ bản đạo tắc, thành công tạo hóa ra một vùng vũ trụ tới. Mà nếu là muốn mở ra một cái phù hợp tự thân tâm ý thiên địa, khó như vậy độ biết đề cao, phải có đối với hỗn độn, thậm chí là càn khôn vạn đạo phi thường khắc sâu lĩnh ngộ. Có thể đem trong hỗn độn vô tự đạo tắc gây dựng lại, từng cái đoạn ngắn rút ra, tổ hợp cấu trúc mong muốn trật tự, sáng tạo đại thế giới. Thái dịch cầm tiên thiên ngũ thái, từ hỗn độn mà tới thiên địa, bản thân liền là một cái tiêu chuẩn thiên địa diễn hóa quá trình. Vô lượng hỗn độn khí bị phá ra, hóa thành mỗi loại thuộc tính khác nhau nguyên khí, mà cái kia trong đó đạo tắc bị hắn hấp thu, gây dựng lại, tạo nên một cái vũ trụ hình thức ban đầu, đang kịch liệt hỗn loạn trong hỗn độn, thái dịch độc lập trong đó, chống lại cái kia mở ra kiếp số, đủ loại đạo tắc va chạm ở giữa, chính là đáng sợ nhất công sát. Hắn đốt lên tự thân đại đạo, hiến tế bản thân xương cùng máu, đổi lấy tiệt thế lực lượng, cùng cái này một mảnh mênh mông hỗn độn chống lại, đánh cược bản thân hết thảy đi chứng đạo, không thành là chết. Một tòa cổ pháp mà hùng vĩ môn ở phía sau hắn dần dần thành hình, hội tụ mở ra trong quá trình diễn hóa tất cả đạo và pháp, huyền diệu khó lường, giống như là ngưng tụ thế gian hết thảy đạo lý. Sáng lạn nhất quang bạo phát, thái dịch thân hình nổ nát vụn, hóa thành đáng sợ thần lực dòng lũ, hoàn toàn mổ ra cái này một mảnh hỗn độn, tạo nên thiên địa hình thức ban đầu. Đây là một cái nho nhỏ vũ trụ, bên trong dựa theo nguyên bản dự đoán đến diễn dịch, có thiên viên địa phương, nhật nguyệt vận chuyển, chu thiên tinh thần vờn quanh, thời không pháp đạo cấu trúc vũ trụ giới bích, phân giải hỗn độn, thai nghén sinh cơ. Mặc dù so sánh lại cửu thiên thập địa phải kém được xa, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, trong đó cũng có vạn đạo, cấu trúc hoàn chỉnh thế giới. Tại trong biển hỗn độn chìm nổi, mấu chốt nhất một chút, nó không nhận nguyên bản cửu thiên thập địa vạn đạo trói buộc, là một mảnh độc lập thiên địa. Ông, thái dịch nhục thân hủy diệt, hắn nguyên thần thì là xông về cái kia cổ pháp đại môn. Cùng tương hợp, môn kia có huyền diệu đạo vận, áp xúc dung hội giới này hết thảy căn bản đại đạo. Là một giới này căn bản trọng khí, cũng là thống ngự thiên địa hạch tâm, sáng lập chi môn. Ngay tại nguyên thần chui vào trong tích tắc, đại môn mở ra, mênh mông sinh cơ phun ra ngoài, trải rộng một phương này vũ trụ, mở ra sinh linh đản sinh khởi nguyên, khai thiên tích địa, tạo hóa vô cực. Thái dịch trong nháy mắt này thăng hoa, toàn bộ quá trình là tự nhiên như vậy mà nhưng, không có hắn chủ động đi làm, mà là trong minh minh đại đạo đang vận chuyển, mở ra lúc đầu sinh linh diễn hóa, chung quy là, thành tựu đạo của ta, mờ ảo đạo âm đang vang lên, quanh quẩn ở nơi này mới bắt đầu trong thiên địa, tại thái dịch thăng hoa cái kia trong nháy mắt, bản tôn cùng với khác hóa thân đều có cảm ứng. Đã biết tình huống cụ thể, lúc đầu đang diễn hóa đại đạo, là nhất tiểu đồ đệ đặt vững con đường cơ hoàn vũ trên mặt dâng lên 3 phần ý cười. 1 phần chân quý nói ngộ vượt qua dài dòng thời không truyền lại đến trong lòng của hắn. Đẩy ra rồi trong tu hành rất nhiều mê vụ, cảnh giới đều được thăng hoa, mặc dù đều là do hắn diễn hóa pháp thân, nhưng là ở trong thiên địa hành tẩu ngộ đạo, đến rồi đằng sau. Trung quy là có khác nhau, có bản thân đại đạo cảm ngộ, bây giờ truyền lại trở về, là một loại to lớn xúc động. Một ngày kia, nếu là cái kia cửu đại hóa thân đều là thành cực đạo, đủ loại thể ngộ cùng nhau thống hợp, thậm chí cũng có thể mượn cơ hội này mở ra một đời tân sinh. Thiên địa chi căn bản, vạn vật chi khởi nguyên, hết thảy đều do ta chi biến thành. Cổ lão A-di-đà tinh vực, có đỉnh phong cường giả tiếng nói vang vọng, chấn động vũ trụ vạn đạo. Uy thế như vậy cường đại đến cực điểm, thậm chí đều có một chân bước vào loại khác thành đạo lĩnh vực. Là Phật chủ, cổ tinh bên trên rất nhiều sinh linh đều ở kinh hô, tràn đầy kính ngưỡng cùng tôn sùng. Vị này chí cao cường giả làm sao đột nhiên mở miệng cái gọi là Phật chủ. Không phải người khác, chính là cửu đại hóa thân Tịch Diệt. Mấy chục hàng trăm năm trước, hắn liền thành công cho mình hỗn thượng một cái như vậy danh hào. Trong vũ trụ một đường tiến lên, lần theo năm đó A-di-đà đại đế thành đạo con đường. Cùng từng cái Phật môn đạo thống đi giảng kinh cùng luận pháp. Lấy Phật lý biện đồ cái này đến cái khác đại đức cao tăng. Thậm chí cuối cùng thanh danh truyền khắp vũ trụ, thành tựu Phật chủ chi thân, bị thế nhân cho rằng là tiềm lực không kém hơn A-di-đà đại đế Phật môn cái thế chí tôn. Từ một ngoại nhân, mà trộn thành thế lực lớn nhất lãnh tụ người, tại cơ hoàn vũ tất cả bên trong hóa thân đều là một cái loại khác. Theo biện đổ rất nhiều Phật môn cao thủ, lý luận của hắn cũng bắt đầu xâm nhập lòng người, lấy thế gian có Phật. Người người đều là Phật làm hạch tâm, chủ trương nhân sinh mà có Phật tính, bất quá là hồng trần khờ dại. Nếu là một ngày kia phủi nhẹ bụi bặm, có thể tự thông hướng bỉ ngạn tịnh thổ, có thể tự là Phật. Bộ này lý luận, từ trên căn bản giảng, là dĩ thân vi chủng tinh nghĩa, bất quá là bị hắn mượn xác đưa ra thị trường, đóng gói thành một cái mới học thuyết, thậm chí trình độ nào đó che giấu nguyên bản A-di-đà đại đế Pháp. Trở thành thời đại mới Phật môn chủ lưu, thậm chí còn dùng cái này đến khiêu động nguyên bản tín ngưỡng tại A-di-đà đại đế niệm lực, khiến cho gia trì tại tự thân, Phật môn bản thân tại tập chúng. Bây giờ có người thâu lương hoán trụ, tự nhiên cũng là có thể thực hiện, thành tiên lộ chính là một hố. A-di-đà đại đế đi đánh, toàn bộ vũ trụ bao nhiêu Phật đồ táng thân trong đó Tịch Diệt đối với thời trước cơ hoàn vũ nhắc. Tới cùng A-di-đà đại đế kết xuống nhân quả một chuyện. Trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Thà rằng như vậy, còn không bằng về ta. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.